Chương 674, ngươi cũng xứng nói với ta lời như vậy. Bầu trời xanh thẳm, trời quang mây tạnh. Một tòa quy mô cự đại thành trì tọa lạc tại rộng lớn vô tận đại địa chi thượng. Đây là một tòa lịch sử xa xưa, từ xưa trường tồn lại cự thành. Cùng lối kiến trúc cực kỳ quái dị, có cổ đại, càng có hiện đại, rất là phức tạp và kỳ lạ. Nơi này chưa từng có cao kiến trúc, không phải vậy sở hữu cổ lão cung điện đều sẽ bị hiện đại hóa kiến trúc bao phủ. Từ đằng xa nhìn ra xa, tòa thành lớn này càng tới gần với cổ điện thành thị. Cổ lão thành bảo, cờ dịt tô thành, lâm viên, hiện đại hóa biệt thự khu các loại xen lẫn nhau ứng hòa, nhìn cảnh đẹp ý vui. Oanh oanh oanh đột nhiên, theo đinh thai nhức góc bén nhọn tiếng xé gió, 7-8 chiếc hình thù kỳ quái phi hành vật xẹt qua hư không, như thiểm điện hướng phía nơi xà thiên vũ bay đi. Chúng nó tốc độ nhanh thật không thể tin, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hì hì ha ha mà cùng lúc đó, nơi xa truyền đến một trận như chuông bạc êm thai tiếng cười, chỉ gặp 4-5 cái mỹ lệ hoa quý thiếu nữ dưới chân đạp trên một thanh cái chổi bộ dáng đồ vật bay tới, tựa như là trong truyền thuyết thần thoại tiên nữ, khiến cho người tâm động. Các nàng không phải người khác, chính là tòa thành lớn này bên trong lớn nhất chứ danh học viện Epoch Ma Pháp cùng dị năng học viện học sinh. Mà cái thế giới này, rõ ràng là một cái khoa học kỹ thuật cùng ma pháp cùng tồn tại thế giới nơi này đã có vượt qua địa cầu hơn 200 năm thủy chuẩn vượt mức quy định khoa học kỹ thuật, lại có vô số cường đại thần bí khó lường ma pháp cùng siêu năng lực giờ này khắc này, Epoch Ma Pháp cùng siêu năng lực học viện, siêu năng lực chia học viện. Kỳ Liêu ca ca, ngươi thật sự là quá lợi hại, thế mà bị kiểm tra đo lường đến đáng sợ như thế. Siêu năng lực một người tuổi chừng 15 tuổi tiểu La Lị dùng sùng bái ánh mắt nhìn qua một cao y vo cờ người cao lớn, làn da ngăm đen, ánh mắt sắc bén nam tử trẻ tuổi, ái mộ vô cùng nói ra. Kỳ Liêu ca ca, ngươi năng lực thật sự là quá cường đại, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất thành là cường đại nhất L9 khác một cao y vo cờ người cao gầy, giữ lại mái tóc đen dài rung động lòng người thiếu nữ cũng nói. Trong mắt tràn ngập hâm mộ chi sắc. Đúng vậy à, Kỳ Liêu ca ca nhất định có thể làm được, trở thành toàn bộ trong thành thị cái thứ 3 L9 dị năng giả ha ha. Đây chính là năng lực ta sao? Kỳ Liêu phi thường hưởng thụ nắm nắm tay đầu, nói một mình nói, ta Kỳ Liêu mơ ý là thời đại này giữa thiên địa chủ giác. Lâm Phong, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu nửa năm sau, ta Kỳ Liêu sẽ lần nữa trở lại địa cầu. Đem ngươi chém giết cũng chỉ có những này sao? Kỳ lão tướng quân nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Vâng, Kỳ lão tướng quân, chỉ có những thứ này. Lâm Phong gật gật đầu, nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Kỳ Liêu đạt được song ngư ngọc bội cũng không đến bao lâu. Không phải vậy lời nói, hắn thực lực bây giờ chỉ sợ sớm đã vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Thật sự là không nghĩ tới, Kỳ Liêu tiểu xuất sinh này lại có lớn như vậy tạo hóa. Đạt được song ngư ngọc bội tán thành. Chỉ là, tiểu xuất sinh này đắc chí liền cắn rỡ, vờ ơ ý ma đi đến tà lộ. Liên tục 3 lần phái người ám sát ngươi, giết chết một tên đặc chủng chiến sĩ, dụ dỗ hơn 10 người tiểu nữ hải, cấu kết đông doanh thiết lập ván cục giết ngươi mỗi một việc đều không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Kỳ lão tướng quân kích động lớn tiếng nói. Kỳ lão tướng quân, loại chuyện này như là đã phát sinh, ngài cũng liền không nên tức giận khổ sở. Lâm Phong thuyết phục nói, ta có thể hướng ngài cam đoan, nếu như ta ngày sau nhìn thấy hắn, nhất định sẽ không hạ sát thủ. Ta sẽ đem hắn đưa đến trước mặt ngài, để ngài tự mình thẩm phán và xử phạt hắn. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này thật là có tự tin. Kỳ lão tướng quân cười khổ một tiếng, nói, ta này tôn nhi có lớn như vậy cơ duyên, lúc xuất hiện lần nữa đợi khẳng định thực lực đại trướng, ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Sợ hai ở ta Lâm Phong trong thế giới. Còn chưa từng có sợ qua bất kỳ một cái nào cùng thế hệ người. Lâm Phong nhẹ nói no y tốt. Muốn cũng là loại khí thế này. Kỳ lão tướng quân nói liên tục 3 tiếng tốt, lớn tiếng nói, đã như vậy, vậy ta liền đem tôn nhi ta sự tình giao cho ngươi. Đa tạ Kỳ lão tướng quân. Lâm Phong hướng về phía Kỳ lão tướng quân cung không người, nói, nên nói ta đều đã nói qua, ta hiện tại nhất định phải trở về hướng Phong cục trưởng báo cáo. Được. Đã như vậy, ta cũng liền không ở thêm ngươi. Kỳ lão tướng quân gật gật đầu, nói, ngươi đi. Kỳ lão tướng quân, ta cáo tử. Lâm Phong lần nữa không người. Thân uy chi thuật triển khai, chung quanh thân thể hắn xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, đem hắn chậm rãi hấp thu đi vào. Vậy ngay tại Lâm Phong sắp hoàn toàn biến mất trong tích tắc, một đạo mãnh liệt mà bá đạo lực lượng đột ngột xuất hiện, giống như là một thanh vô hình cự đại tiễn đao, hung hăng hướng phía Lâm Phong đầu kéo qua. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, đem thân thể hấp thu trong nháy mắt biến thành hư hóa, chân thân ký thác vào hư không, mặc cho này vô hình cự đại tiễn đao từ đầu xuyên qua, mà lông tóc không thương. Rốt cục kìm nén không được động thủ sao Mạnh Phàm Vũ, Lâm Phong lạnh lùng hướng phía không có một hai địa phương nhìn lại, ánh mắt băng lãnh vô hạn. Ta trước đó nói qua, không có ta cho phép, bất kỳ người nào đều không thể rời bỏ nơi này. Mạnh Phàm Vũ dần dần hiện hóa ra thân hình, ngạo nghễ nói ra. Ngoan ngoãn để cho ta tiêu trừ ngươi có quan hệ với ta chi nhớ. Nếu không lời nói, đừng trách ta xuất thủ không khách khí. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi xuất thủ rất khách khí? Lâm Phong không chút khách khí nói nói, nếu như không phải ta còn có chút bản sự, chỉ sợ vừa rồi một chiêu kia cũng đã đem ta biến thành một bộ tử thi. Thân là 11 ván cục thành viên, nếu như ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, còn sống còn có ý nghĩa gì? Mạnh Phàm Vũ lạnh lùng nói nói, chúng ta 11 ván cục không cần phế vật. Ngươi luôn mồm không rời 11 ván cục, ta Nhô Va Ho, Lâm Phong khinh thường nói nói, ngươi mình muốn giết ta cứ việc nói thẳng, khác lấy trộm 11 ván cục danh nghĩa, khiến cho người buồn nôn. Các ngươi hai cái đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhô lên giường như biến cố, để Kỷ lão tướng quân có chút không nghĩ ra, vội vàng mở miệng ngăn cản nói. Kỷ lão tướng quân, đây là chúng ta 11 trong cục bộ sự vụ, kính xin ngài không nên nhúng tay. Mạnh Phàm Vũ tử tổ nói. Hắn tuy nhiên phụng mệnh bảo hộ Kỷ lão tướng quân, nhưng ngôn từ bên trong đối với Kỷ lão tướng quân lộ ra cũng không phải là rất cung kính. Kỷ lão tướng quân, đây là chúng ta việc tư, ngài liền không cần lo lắng. Lâm Phong hướng về phía Kỷ lão tướng quân tiếu tiếu, nói ra. Đi, chúng ta chuyển sang nơi khác. Hôm nay vô luận đổi địa phương nào, ngươi cũng khó thoát. Mạnh Phàm Vũ nhẹ giọng nói. Thật sao? Chỉ bằng ngươi? Lâm Phong khinh thường nhíu môi, nói nói. Đông doanh đảo quốc lục đạo chính là cấp SS dị năng giả, hắn 5 lần 7 lượt muốn giết ta, nhưng đều không thể toại nguyện, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi mạnh hơn hắn miệng lưỡi bén nhọn? Ngươi hôm nay thai kiếp khó thoát. Mạnh Phàm Vũ sắc mặt biến hóa, lạnh giọng nói ra. Thai kiếp khó thoát, ha ha. Lâm Phong cười ha ha, nói nói, ngay cả ngươi chủ tử Kỷ Liêu đều bị ta làm cho thoát đi địa cầu, chỉ bằng ngươi một cái chó săn cũng xứng nói với ta lời như vậy.